Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong giờ quen thuộc của buổi sáng ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Vật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 46 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Hà Nhật Ký mang theo Thôi Nguyệt Lam đến bệnh viện, tung tích của hai người ngay lập tức đã được báo cáo cho Hạ gia. Hạ lão phu nhân nghe nói Hà Nhật Ký mang theo Thôi Nguyệt Lam đi đến bệnh viện thì lập tức nhíu mày, không hài lòng mà nói: "Xảy ra chuyện gì rồi? Nhật Ký sao lại đi cùng với người phụ nữ đó? Hơn nữa vừa mới xuống máy bay, không phải là nên về nhà sao? Tại sao lại cùng với Thôi Nguyệt Lam đi đến bệnh viện chứ?" Hoa quản gia ôn hòa đem chén trà đưa cho Hạ lão phu nhân. Chờ bọn họ trở về rồi chẳng phải ngài sẽ biết sao? Hạ lão phu nhân gật đầu nói: "Thôi Nguyệt Lam này tôi nhìn thế nào thì cũng không thích được. Trong mắt của đứa bé này đều tràn đầy sự mưu tính. Người phụ nữ như vậy làm sao mà có tư cách vào cửa nhà của Hạ gia đây?" Hoa quản gia cười cười: "Đúng vậy đúng vậy, nữ chủ nhân của Hạ gia chúng ta chính là phải giống như lão phu nhân ngài vậy, rộng lượng đoan trang như vậy mới được. Tuy rằng phu nhân chưa đủ, cũng may còn có thiếu phu nhân vẫn là rất phù hợp với tiêu chuẩn của nhà chúng ta." Nhắc tới Thẩm Thất, Hạ lão phu nhân chính là một vẻ mặt hài lòng. Hạ lão phu nhân gật gật đầu nói: "Đúng vậy, mấy ngày nay đứa bé này vì chuyện đại thọ của tôi mà chạy trước chạy sau, lòng hiếu của đứa bé này tôi đều nhìn vào trong mắt cả đấy." Hoa quản gia nói: "Vậy thì ngài sợ cái gì đây? Chỉ cần vị trí thiếu phu nhân là Thẩm Thất, nữ chủ nhân của đời sau Thẩm gia là Thẩm Thất, thì ngài còn cần phải lo lắng Thôi Nguyệt Lam sao?" "Tôi là sợ tiểu thân quá mức đơn thuần, bị Thôi Nguyệt Lam và mẹ chồng không đỡ lo kia liên kết với nhau tính toán thôi." Hạ lão phu nhân thở dài một tiếng nói: "Đứa bé này còn quá mức thành thực nữa. Có người chấn giữ, thiếu phu nhân cũng sẽ tiến bộ. Người xem, dưới sự dìu dắt của người, cô ấy đã làm càng ngày càng tốt rồi." Hoa quản gia tiếp tục ôn nhu mà nói: "Ngài cũng đã 80 rồi, nên thoải mái thôi, buông lỏng tinh thần, cho thiếu phu nhân trưởng thành là được rồi. Vẫn là cô biết an ủi người nhất." Lão phu nhân nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nước trà nói: "Tạm thời xem đi, mấy ngày nay Hạ gia là muốn náo nhiệt lên rồi. Đúng rồi, ngày mai bọn họ đều phải về nhà, việc nhà chuẩn bị được như thế nào rồi?" "Tất cả đều ổn thỏa rồi." Hoa quản gia cười trả lời: "Đều dựa theo sự dặn dò của ngài mà bố trí đấy." Hạ lão phu nhân gật gật đầu không nói gì thêm. Nói thật, sự trở về của Hạ phu nhân Vưu Tâm Nguyệt cùng với Hạ Quốc Tường, Hạ lão phu nhân cũng là có chút hồi hộp đấy. Người con trai rời khỏi nhà cũng sắp được 30 năm, cuối cùng cũng phải trở về rồi. Người làm mẹ làm sao có thể bình tĩnh được? Cho dù là bà không thích người con dâu này đến cỡ nào, thế nhưng là cô ấy đã cho Hạ gia sinh ra người thừa kế, bà cũng không thể nói cái gì khác. Xem ở trên phần con trai, chỉ cần không có chuyện gì to lớn, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Nhưng mà bà cũng là muốn gõ đánh một cái con trai đây. Bọn họ trở về Hạ gia là phải làm tốt Thái Thượng Hoàng cùng với Thái Hậu, đừng có ý đồ nhúng chàm vào giang sơn xã tắc. Nhân là vị trí của cháu dâu, ngoại trừ Thẩm Thất ra ai cũng không được. Chuyện của Thôi Nguyệt Lam cùng với Hạ Nhật Ký đi đến bệnh viện là không giống trống khua chiêng đấy. Bởi vậy tất cả mọi người đều biết rõ bọn họ đã từng đến bệnh viện rồi. Sau khi từ bệnh viện đi ra, Thôi Nguyệt Lam thì không che lấp dấu vết trên người nữa, trở nên cùng với Hạ Nhật Ký vô cùng thân mật, chủ động khoác lấy cánh tay của anh ta, rêu rào khắp mọi kiểu. Khi còn bé, Thôi Nguyệt Lam cũng rất thích dính người, vì vậy trai thẳng Hạ Nhật Kỳ hoàn toàn không có nghĩ tới cái gì khác. Liền như vậy mà theo Thôi Nguyệt Lam trực tiếp đi tìm Hạ Nhật Ninh. Lúc Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam gần như là treo ở trên người Hạ Nhật Kỳ, mặt phượng nảy lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh đã rơi vào trên mặt và trên cổ của Thôi Nguyệt Lam. Những dấu vết kia không chút che đậy nào, hắn đã kết hôn rồi, quá rõ ràng những dấu vết này là chuyện như thế nào xảy ra. Trên người của Thôi Nguyệt Lam tại sao có thể có những dấu vết như vậy? Hơn nữa, những dấu vết này hình như cũng không phải là rất mới, hẳn là đã mấy hôm trước xảy ra rồi. Liên tưởng đến Thôi Nguyệt Lam mấy ngày hôm trước, Nghĩ đến việc mấy ngày nay Thôi Nguyệt Lam cùng với bạn bè đi ra ngoài chơi, bây giờ lại nghĩ đến Hà Nhật Kỳ nói tạm thời có việc sớm trở về, Hà Nhật Ninh quả nhiên đã suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ nói mục tiêu của Thôi Nguyệt Lam lại chuyển rời đến người của Hạ Nhật Kỳ sao? Nếu như bọn họ là vừa mắt với nhau mà nói, vậy cũng là một lựa chọn không tệ. Chỉ là tại sao luôn cảm thấy chuyện này rất là lạ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường. Chẳng lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều rồi sao? Hạ Nhật Ninh không biến sắc mà nói, anh, cuối cùng anh cũng đón được em ấy rồi. Vừa rồi nghe hai người nói, hai người đã đến bệnh viện. Hà Nhật Kỳ vừa cười vừa nói, tin tức của em thật đúng là nhanh. Đúng vậy, anh cùng với Lam Lam đi được một vòng. Không chờ Hà Nhật Kỳ nói xong, Thôi Nguyệt Nam lập tức chặn lại câu chuyện nói, em thật là đói rồi, các anh trai, chúng ta có thể tìm một chỗ vừa ăn vừa nói được không? Nhật Kỳ lập tức nói, được, em muốn ăn cái gì? Anh mời. Biết ngay là đại ca thương em nhất mà. Biểu hiện của Thôi Nguyệt Nam càng ngày càng thân mật rồi. Khoảng cách thân mật như vậy chỉ có giữa người yêu mới có thôi. Thông qua sự nhắc nhở của Văn Nhất Vi và Phạm Thành Phạm Ly, sự nghi ngờ của Hạ Nhật Ninh lại tăng thêm vài phần. Nhưng mà Hạ Nhật Ninh biết rõ bây giờ không phải là lúc hỏi thăm cái này. Bởi vậy ung dung thản nhiên mà nói, được, vừa đúng lúc tiểu thất cũng sắp đến rồi. Đại ca, anh còn chưa gặp qua tiểu thất có phải không? Hạ Nhật Kỳ sững sờ một hồi rất nhanh phản ứng lại, lập tức cười khổ một tiếng nói, đây thật sự là duyên phận. Không ngờ sự cự tuyệt kết hôn của anh vào lúc ấy ngược lại lại tác thành cho hai người. Bây giờ biến hóa nhanh chóng đã trở thành em dâu của anh rồi. Hay, đây đúng là thật có chút lúng túng khó xử. Hà Nhật Ninh phá lên cười ha ha. Không đâu, tính cách của tiểu thân rất là tốt. Chờ anh gặp được rồi, anh đừng có mà hối hận lúc ấy cự tuyệt chuyện kết hôn là được. Thôi Nguyệt Lam đứng ở bên cạnh, âm thầm nghiến răng một hồi, hận không thể đem răng ở trong cùng đều nghiến nát hết. Nếu như lúc ấy Hạ Nhật Kỳ không có trốn kết hôn và cự tuyệt kết hôn, như vậy bây giờ Hạ Nhật Ninh không phải là của cô Thôi Nguyệt Lam rồi sao? Chết tiệt, chết tiệt. Mọi người của Hạ gia đều đáng chết. Tuy rằng đáy lòng hận người của Hạ gia gay gắt, vẻ bề ngoài lại cười mây trôi nước chảy nói, cái dáng điệu của Thẩm Thất vẫn hoàn toàn lớn như trước đây. Trước kia chính là luôn cho Hạ Nhật Ninh đợi cô ấy, bây giờ vẫn còn như vậy. Thôi Nguyệt Lam ung dung thản nhiên liền đâm trọt Thẩm Thất. Quả nhiên ấn tượng đầu tiên mà Hạ Nhật Kỳ đối với Thẩm Thất trở nên không thể tốt lên được. Hạ Nhật Ninh nghe được Thôi Nguyệt Lam đang bại hoại danh dự của Thẩm Thất, thản nhiên nói, tiểu thất là vì thọ thần sinh nhật của bà nội mà bận rộn. Cô ấy thức dậy từ 4 giờ sáng, đến bây giờ vẫn luôn bận rộn. Ngay cả bữa sáng cũng vừa ăn đồ, vừa nghe báo cáo. Em thì sao? Cũng được gọi là con gái nuôi của Hạ gia. Em cũng phải gọi một tiếng bà nội đấy. Những ngày này em chơi được cũng tương đối vui vẻ có phải không? Thôi Nguyệt Lam lập tức cũng không nói ra được gì nữa. Ánh mắt của Hạ Nhật Kỳ lại thay đổi. Nhưng mà anh cùng với Thôi Nguyệt Lam dù sao cũng là quen biết được nhiều hơn. Anh chưa từng gặp qua Thẩm Thất, bởi vậy đáy lòng theo bản năng vẫn thiên về Thôi Nguyệt Lam hơn. Bởi vậy Hạ Nhật Kỳ thay Thôi Nguyệt Lam nói chuyện. Lam Lam, dù sao không phải là họ Hạ, cũng không có chính thức trở về Hạ gia. Chuyện đại thọ của bà, em ấy cũng không tốt để nhúng tay vào. Thẩm Thất là nhị thiếu phu nhân của Thẩm gia, thân là nữ chủ nhân, tham dự vào chuyện đại thọ của bà vốn chính là chức vụ của cô ấy. Thôi Nguyệt Lam nghe thấy Hạ Nhật Kỳ đứng về phía cô, lập tức cùng với Hạ Nhật Kỳ càng thêm thân mật hơn. Mà một màn này lọt vào trong mắt của Hạ Nhật Ninh lại trở thành một chứng cứ càng thêm chứng thực được mối quan hệ không bình thường của hai người họ. Đàn ông chỉ có lúc bảo vệ người phụ nữ của mình mới có thể tận tâm tận lực như thế. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hạ Nhật Ninh nghe được có người nói xấu Thẩm Thất thì cũng rất không vui. Vì vậy, Hà Nhật Ninh lười biếng lại ngang ngược mà nói, tiểu thất thần là thiếu phu nhân của Hạ gia, đương nhiên là phải ra sức hoàn thành chức trách nữ chủ nhân. Nhưng chúng ta là một phần tử của Hạ gia, cũng không thể không đếm xỉa phải không? Giống như là em cùng với anh trai, vẫn là người phải gánh chịu trách nhiệm của mình đấy. Làm lần này phải cùng theo cha mẹ, cùng trở về Hạ gia. Sớm muộn gì thì cũng phải làm người của Hạ gia. Hiện tại không biểu hiện thật tốt một chút, giành được thiện cảm của bà, còn phải đợi đến lúc nào nữa? Chẳng lẽ con gái ấy lớn như vậy rồi mà còn cần chúng ta phải cầm tay em ấy chỉ điểm làm sao nịnh nọt trưởng bối sao? Hà Nhật Kỳ nghe được lời nói mang ý không tốt của em trai, đã biết được khoảng thời gian trước kia Hà Nhật Ninh ở trong điện thoại nói em ấy đối với Thẩm Thất này động lòng là sự thật rồi. Em ấy đều có thể vì bảo vệ Thẩm Thất mà đả kích giáo huấn Thôi Nguyệt Lam. Có thể nghĩ được Thẩm Thất ở trong vị trí đáy lòng của em ấy quan trọng biết nhường nào.

em nên gọi một tiếng chị dâu mà không phải là thẩm tiểu thư. Mặt khác, công ty của Hạ gia muốn cho người nào tham dự vẫn cần phải thông qua sự cho phép của người khác sao? Sắc mặt của Thôi Nguyệt Lam cũng hơi đổi, nhưng quay đầu nói với Hạ Nhật Kỳ. Đại ca, anh xem, anh Nhật Ninh thiên vị với thẩm tiểu thư như vậy, luôn là vì cô ấy mà khiển trách em đấy. Hại em bây giờ không dám nói chuyện gì nữa rồi đây này. Hạ Nhật Kỳ vỗ vỗ mu bàn tay của Thôi Nguyệt Lam nói với Thẩm Thất. Em dâu, em đừng có để bụng nhé. Lam Lam còn nhỏ, em đã làm chị dâu thì nên khoan dung một chút. Thẩm Thất khẽ nở nụ cười. Em vốn cũng không để ý đâu mà. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ đứng ở bên cạnh, trong lòng liền cười ha hả. Còn nhỏ sao? Thôi Nguyệt Lam cũng đã 22 tuổi rồi, không phải là 2 tuổi. Trong khi đó, nhị thiếu phu nhân năm nay cũng mới chỉ 23 tuổi thôi. Cô ấy chỉ là lớn hơn Thôi Nguyệt Lam có 1 tuổi mà thôi. Thì khắp nơi phải bị ăn hiếp, vẫn không thể biện giải cho mình sao? Bằng không thì chính mình không đủ rộng lượng. Thật sự là gấp đôi tiêu chuẩn đó. Ở trong lòng của Tiểu Xuân và Tiểu Hạ đã sớm đứng trên lập trường của Thẩm Thất rồi. Cũng đều là phụ nữ, cũng đều là người phụ nữ cùng một bậc tuổi. Ai cao ai thấp, ưu tú hay kém cỏi, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lúc ở mộ địa, sự dũng cảm, đảm đương của thiếu phu nhân là tất cả mọi người đều xem vào trong mắt đấy. Sự ân ái của cô cùng với tổng tài là tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng đấy. Tiểu Tam vào những năm này đều lẽ thẳng khí hùng như vậy sao? Hạ Nhật Ninh tuy rằng cũng thương qua Thôi Nguyệt Lam, thế nhưng bây giờ hắn càng thương vợ hơn. Thêm nữa, Thôi Nguyệt Lam đã xảy ra chuyện như thế, ở trong lòng của Hạ Nhật Ninh đã không phải là tiểu nha đầu không dành thế sự ở lúc trước rồi. Bởi vậy, Hạ Nhật Ninh không hề giữ lại, đứng ở trên lập trường của Thẩm Thất, quay sang nói với Hạ Nhật Kỳ. Đại ca, vừa muốn về thì đã thay em dạy dỗ vợ của em rồi sao? Những lời này đã không khách khí rồi. Hạ Nhật Kỳ quả nhiên không thay Thôi Nguyệt Lam nói chuyện nữa, liền giải thích nói. Nhật Ninh, anh đã dạy dỗ ở đâu rồi? Anh chỉ là mời em ấy khoan dung nhiều hơn một chút, dù sao Lam Lam cũng là em gái của chúng ta. Vậy tại sao không cho Lam Lam khoan dung cho Tiểu Thất một chút đi? Dù sao thì Tiểu Thất năm nay cũng mới có 23 tuổi mà thôi. Huống chi, Lam Lam từ nhỏ chính là sống ở bên người của cha mẹ, nhận được nhiều sự cưng chiều, mà Tiểu Thất từ 5 tuổi đã gặp phải bất hạnh rồi, một đường nhấp nhô. So với quan tâm yêu mến, Tiểu Thất càng cần phải thêm chứ. Hạ Nhật Ninh không mềm yếu mà cũng không cứng rắn trả lời. Tiểu Xuân cùng với Tiểu Hạ xém chút nữa thì đã vỗ tay hoan hô tổng tài nhà mình ngay tại chỗ. Nói được quá hay. Dựa vào cái gì mà nhị thiếu phu nhân của nhà họ phải khoan dung với Thôi Nguyệt Lam? Nơi nào có sắc mặt lẽ thẳng khí hùng? Hạ Nhật Kỳ coi như là hiểu rõ thái độ của em trai rồi. Một mực bao che, bảo vệ cho vợ như vậy. Quả thực là quá rõ ràng rồi. Hơn nửa năm nay, anh vẫn luôn ở bên ngoài chưa từng về nhà, cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh càng không biết, Thôi Nguyệt Lam đối với Hạ Nhật Ninh nảy sinh những cái tâm tư không được sạch sẽ kia. Nhưng mà chỉ bằng hai lần với thái độ cường ngạnh mà bảo vệ vừa rồi, bây giờ Hạ Nhật Kỳ là không dám đối với Thẩm Thất có nói cái gì nữa. Thôi Nguyệt Lam nhìn qua ánh mắt không được tốt của Hạ Nhật Ninh, rõ ràng cho thấy một dáng điệu đối với cô càng ngày càng chán ghét. Cuối cùng cũng thu hồi tư thế công kích Thẩm Thất, nhanh chóng giả bộ làm người tốt. Ây chà, chúng ta đều là người một nhà, nói cái gì khoan dung hay không khoan dung đấy, có phải không nào? Thẩm Thất, chúng ta đều là người một nhà, mà là người một nhà thì cần gì phải nói lời hay với nhau đây? Thẩm Thất cũng không muốn ở trong giờ phút quan trọng này, chuẩn bị đại thọ 80 tuổi của Hạ lão phu nhân mà sinh ra những chuyện phiền phức nào khác, càng không muốn khiến hai người anh em Hạ Nhật Kỳ cùng Hạ Nhật Ninh cãi cọ lẫn nhau. Thẩm Thất liền gật gật đầu nói, đúng vậy, tất cả mọi người đều là người một nhà, quan tâm lẫn nhau là điều cần phải làm đấy. Nhật Ninh, chúng ta nhanh chóng đi ăn cơm đi, em thật sự là đói bụng lắm rồi đấy. Hôm nay chỉ là đi kiểm tra ánh sáng đèn ở trong đại trạch, đường đi được cũng lắp đặt kịp thời, hoạt động 1 tháng của em rồi đấy. Em thật sự sắp đói đến chết rồi đây này. Nghe được Thẩm Thất nói như vậy, Hà Nhật Ninh lúc này mới bắt đầu có một vẻ mặt ôn hòa, cưng chiều đến cực điểm mà xoa đầu của Thẩm Thất, nói... Được, chúng ta đi ăn cơm nào. Công ty mà Hạ Nhật Ninh hôm nay ở chính là chi nhánh của công ty. Không có cách nào, nơi đây cách nhà gần nhất. Hắn không phải là người thích đi xa, bây giờ càng không muốn đi xa nữa. Thẩm Thất là ở giữa hai nơi Cảnh Hòa Trang Viên và đại trạch của Hạ gia mà chạy tới chạy lui. Ở chi nhánh của công ty, hai người còn có thể cùng nhau ăn cơm chưa? Hạ Nhật Ninh hận không thể một ngày 3 bữa cơm đều cùng ăn với Thẩm Thất. Đi vào phòng, Hạ Nhật Ninh không quan tâm tới Thôi Nguyệt Lam, liền kéo ghế cho Thẩm Thất trước. Thẩm Thất hướng hắn ngọt ngào mà cười cười, trong mắt phượng của Hạ Nhật Ninh đều ngập đầy niềm vui tươi cười.

đương nhiên bây giờ không khá hơn chút nào. Hạ phu nhân cũng không thoát khỏi liên quan, chỉ là số lượng có bao nhiêu mà thôi. Trình Thiên Cát âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp đỡ Thẩm Thất điều tra ra sát thủ chính là ai. Lúc này điện thoại của Hạ phu nhân reo lên. Hạ phu nhân nhìn qua dãy số, rất nhanh liền nghe điện thoại. Lam Lam. Thôi Nguyệt Lam ở trong điện thoại cố ý giả vờ như cái gì cũng không biết, liền nói: Mẹ, mẹ bây giờ đang ở chỗ nào? Còn trở về sao không nhìn thấy mẹ? Thôi Nguyệt Lam lập tức nói: Mẹ còn biết trở về sao? Vừa đúng lúc con cũng có chuyện muốn tìm mẹ hỏi. Mẹ ở đâu? Con lập tức đến tìm mẹ. Cúp điện thoại, Hạ phu nhân nói với Trình Thiên Cát: Được rồi, cậu đã không có việc gì, tôi đây đi về trước đây. Nhìn thấy Hạ phu nhân sắp rời khỏi, Trình Thiên Cát lập tức gọi bà lại: Chị Bưu. Hạ phu nhân dừng bước lại, quay đầu nhìn Trình Thiên Cát. Trình Thiên Cát với vẻ mặt bình tĩnh nói: Thật xin lỗi, nhiệm vụ này em có lẽ không làm tiếp nữa. Hạ phu nhân nhướng mày: Tại sao? Trước kia cậu không phải thường xuyên làm nhiệm vụ như vậy sao? Chỉ cần cậu đem Thẩm Thất câu dẫn thì làm cho cô ấy yêu cậu, thậm chí hai người đều không cần lên giường. Hực xin lỗi chị Vưu. Trình Thiên Cát nghiến răng nói: Thẩm Thất là một cô gái tốt, cô ấy cùng những đối tượng nhiệm vụ trước kia không giống nhau. Cô ấy thậm chí vì thương thế của em mà đặc biệt chạy đi trả thù. Nếu như chuyện này làm người khác làm thì em có lẽ sẽ không cảm động như vậy. Thế nhưng Thẩm Thất là một cô gái, tay không thể xách, vai không thể gánh, cô ấy đều có thể vì em làm đến bước này. Em không muốn lại lừa gạt cô ấy nữa. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt trong suốt của cô ấy, em đều bị cảm giác tội ác nhiều lần tra tấn thật lâu. Thiên Cát, cậu đây là sao rồi? Chúng ta chính là sát thủ đó. Hạ phu nhân còn muốn tiếp tục khuyên bảo Trình Thiên Cát. Thiên Cát, ở trong ngành này của chúng ta, người dùng mỹ nam kế được nhất chính là cậu. Tại sao cậu lại... Chị Vưu, em đã sống 26 năm, chưa từng có người coi em là bạn, cũng chưa từng có người đối với em móc tim móc phổi ra như vậy. Thành thật với nhau nói với em thích hợp với một cuộc sống tốt hơn. Chị Vưu, em đã làm cỗ máy giết người hơn 20 năm rồi, em cũng có lúc mệt mỏi. Thẩm Thất đã cho em sự tôn trọng, sau khi biết được em là sát thủ, vẫn coi em là bạn. Trái tim này của em cho dù là đá cũng nên bị ấm nóng rồi. Trình Thiên Cát nghẹn ngào nói một tiếng: Thật xin lỗi chị Vưu, em đã phụ lòng kỳ vọng của chị rồi. Em thật sự không thể tiếp tục làm như vậy, em không ra tay được. Thiên Cát, cậu đã động lòng rồi. Ánh mắt của Hạ phu nhân nghiêm khắc mà nhìn Trình Thiên Cát. Cậu có biết đây là điều tối kỵ của sát thủ không? Giống như trước kia của chị Vưu vậy, đúng không? Trình Thiên Cát cười khổ một tiếng. Bởi vì chị Vưu, chị đã động lòng rồi, vì vậy không thể không thối lui ra khỏi tổ chức sát thủ, trở thành một nhân viên ngoại biên, đúng không? Hạ phu nhân than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, Thiên Cát, nếu như cậu đã động lòng rồi, như vậy ngành này cậu cũng làm không được nữa. Đừng quên, cậu còn thiếu nợ tổ chức rất nhiều tiền. Trình Thiên Cát nghiến răng nói. Em sẽ mau chóng trả hết nợ. Được, Hạ phu nhân gật đầu nói. Tôi luôn xem cậu như con trai của mình vậy. Mặc kệ cậu làm lựa chọn gì, tôi cũng đều ủng hộ đến cùng. Rất cần tiền mà nói thì nói với tôi có thể giúp cậu. Trình Thiên Cát lắc đầu. Không, em sẽ tự kiếm đủ tiền để trả lại cho tổ chức. Em nhiều năm như vậy cũng tích lũy được không ít tiền rồi, lại đi làm thêm mấy nhiệm vụ lớn nữa thì có thể một lần đã trả sạch sẽ. Được rồi, Hạ phu nhân nói. Có chỗ nào cần tôi trợ giúp thì cứ mở miệng. Cảm ơn chị Vưu, cảm ơn. Trình Thiên Cát lên tiếng nhẹ nhàng ôm một cái Hạ phu nhân. Vậy Thẩm Thất, nhiệm vụ này... Hạ phu nhân nói. Tạm thời thay người cũng không thể nào. Dù sao, cậu là thế thân thân phận năm đó của Nhật Ninh. Nếu đổi người khác nữa, Thẩm Thất sẽ không tin. Chỉ có thể nghĩ cách khác rồi. Trình Thiên Cát nhìn không được nói. Chị Vưu, tại sao cứ như vậy mà không thích Thẩm Thất? Chị tại sao nhất định phải chống đối với cô ấy? Hạ phu nhân hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng cô ấy không có thông qua sự cho phép của tôi mà gả cho Nhật Ninh, chỉ bằng cô ấy là cùng Hạ lão phu nhân đứng ở chung một chiến hào, chỉ bằng tôi càng ưa thích Lam Lam là con dâu của tôi, vì vậy cô ấy phải rời khỏi Hạ gia. Trình Thiên Cát than nhẹ một tiếng. Chị Vưu, chị đây là quá cố chấp rồi. Thật ra Thẩm Thất so với Thôi Nguyệt Lam thì thích hợp hơn với vị trí thiếu phu nhân của Hạ gia. Thích hợp sao? Loại chuyện này không có người trời sinh đã thích hợp. Lam Lam thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng có thể học được. Hạ phu nhân nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Tôi phải nhanh chóng trở về, không còn thời gian mà đi tiễn cậu nữa. Trình Thiên Cát gật đầu nói, được, vậy để em tiễn chị. Không cần, sự giao thiệp giữa chúng ta nên ít chút, bằng không thì lúc cậu thoát khỏi sẽ có phiền phức đấy. Hạ phu nhân nói, tôi năm đó sở dĩ có thể thuận lợi thoát khỏi tổ chức cũng là bởi vì quan hệ của Hạ gia. Tôi đã sinh ra người thừa kế của Hạ gia, bọn họ không dám đối với tôi như thế nào, lúc này mới nhận một khoản tiền thả tôi rời khỏi. Tình huống của cậu với tôi không như nhau, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng mà cho cậu rời khỏi được. Em biết. Trình Thiên Cát gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một sự kiên nghị. Em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Mọi thứ đều phải cẩn thận. Hạ phu nhân vỗ vỗ bờ vai của Trình Thiên Cát, quay người liền rời đi. Chờ sau khi Hạ phu nhân rời khỏi, Trình Thiên Cát gọi điện cho Thẩm Thất. Tiểu Thất, tôi có lẽ phải tạm thời rời khỏi một khoảng thời gian. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ mau chóng giúp cô điều tra ra sát thủ Trần Tướng vào năm đó. Thẩm Thất kinh ngạc mà hỏi, anh muốn đi đâu? Lại có nhiệm vụ mới sao? Có gặp nguy hiểm không? Tiền trên người của anh có đủ không? Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thất, Trình Thiên Cát cảm thấy lồng ngực ấm áp. Lần đầu tiên trong lúc thi hành nhiệm vụ, có người hỏi anh có gặp nguy hiểm hay không, tiền có đủ hay không. Người bạn như vậy, anh không muốn mất đi. Không sao, không sao, chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, không cần động đao động súng đâu. Trình Thiên Cát trả lời, anh đã lựa chọn nói dối, chỉ có nhiệm vụ nguy hiểm nhất, thu nhập mới có thể càng phong phú, mới có thể mau chóng trả hết toàn bộ nợ cho tổ chức. Nhưng mà anh không muốn khiến Thẩm Thất vì anh mà lo lắng, anh thà rằng lựa chọn giấu giếm. Tiểu Thất lo lắng cho anh đã thấy rất là đủ rồi. Thẩm Thất nghe được Trình Thiên Cát nói như vậy, quả nhiên thở phào một hơi nói, vậy được rồi, anh chú ý an toàn nhiều chút, gặp được nguy hiểm thì tránh đi, lưu được núi xanh lại, không lo không có củi đốt. Được, Trình Thiên Cát mỉm cười mà trả lời, hốc mắt bỗng nhiên ướt át. Nếu như gặp được phiền toái không thể giải quyết được thì trở lại đi, làm người bình thường cũng rất tốt. Thẩm Thất ôn nhu mà nói, chúng ta vĩnh viễn sẽ là bạn của nhau. Được, giọng nói của Trình Thiên Cát lại lần nữa nghẹn ngào, nước mắt đã chan chứa đầy vành mắt. Thẩm Thất giống như một bà quản gia, nói liên miên nải nhải, dặn dò thật lâu mới chịu cúp điện thoại. Khoảnh khắc mà Trình Thiên Cát cúp điện thoại, nước mắt đã rơi xuống vạt áo. Cảm giác bị người nhớ thương thật tốt, mùi vị có người lo lắng cho thật tốt, cảm giác được người ta quý trọng thật là tốt. Thẩm Thất, cảm ơn em. Cảm ơn em đã khiến cuộc đời tôi có thêm một sự nổi bật, khiến tôi hiểu được niềm vui của cuộc sống bình thường. Nếu như tôi có thể sống sót trở về, nếu như tôi có thể thuận lợi thoát khỏi tổ chức, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng tôi không phải là anh trai nhỏ của cô mà cô muốn tìm. Chồng của cô thật ra mới chính là anh trai nhỏ mà cô nhung nhớ trong 18 năm qua. Thẩm Thất, chờ tôi trở về. Hy vọng tới lúc đó cô sẽ không chê tôi đã lừa cô, sẽ không chê thân thể tôi dơ bẩn, sẽ không chê thân phận này của tôi. Cho đến lúc đó tôi sẽ với một thân phận hoàn toàn mới đến trước mặt cô. Sau khi Hạ phu nhân về biệt thự đang cư trú, Thôi Nguyệt Lam quả nhiên ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó đợi. Hạ phu nhân liếc mắt liền thấy dấu vết trên người và trên mặt của Thôi Nguyệt Lam. Không chờ bà mở miệng, Thôi Nguyệt Lam đột nhiên hướng về phía Hạ phu nhân mà quỳ xuống. Mẹ, con nên làm sao đây? Thôi Nguyệt Lam thoáng chốc ôm lấy đùi của Hạ phu nhân mà khóc giống lên. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hạ phu nhân quả nhiên là người trải qua khói lửa chiến tranh. Bà lúc này rất bình tĩnh, cứ như vậy mà đứng ở trước nơi nói. Những ngày này con rốt cuộc đã đi làm cái gì rồi? Thôi Nguyệt Lam nước mắt nước mũi ròng ròng mà khóc lóc kể lệ nói. Hà Nhật Kỳ thật ra đã sớm trở về rồi. Ngày đó chúng con ngẫu nhiên gặp được. Hà Nhật Kỳ nói rất nhiều năm không gặp con rồi. Nói cái gì cũng muốn mang con đi uống một ly. Không ngờ tới sau khi con uống ly rượu kia liền trở nên đầu óc không tỉnh táo. Chờ khi con tỉnh lại thì con đã... Mẹ, con nên làm sao? Con muốn gả cho Hạ Nhật Ninh đã... Nhưng mà tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Con nói cái gì? Hạ phu nhân thoáng chốc nổi cơn thịnh nộ, quay người muốn đi giáo huấn Hạ Nhật Kỳ. Thôi Nguyệt Lam vốn chính là nói xạo, cô ấy làm sao cho Hạ phu nhân đi tìm Hạ Nhật Kỳ mà rằng co đây? Vậy không phải là đã lộ chuyện sao? Vì vậy Thôi Nguyệt Lam liều mạng ngăn cản Hạ phu nhân. Mẹ, chuyện này nếu như được tuyên dương ra ngoài mà nói, lão phu nhân của Hạ gia nhất định sẽ oán hận con chết đây. Bà ấy vốn là không thích con, bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, bà ấy nhất định sẽ cho rằng con câu dẫn Hạ Nhật Kỳ. Mẹ, con không thể để cho bất kỳ người nào biết được chuyện này, bằng không thì con sẽ không sống nổi nữa. Nói xong câu đó, Thôi Nguyệt Lam làm bộ muốn đi tìm chết, quay người liền hướng về phía cạnh bàn mà đụng tới. Hạ phu nhân là sát thủ, bản lĩnh kia đương nhiên là không thể che được, liền kéo Thôi Nguyệt Lam lại. Được rồi, trước mắt thì phải bình tĩnh đã. Hạ phu nhân cười lạnh một tiếng. Không thể tin được, Nhật Kỳ lại có cái suy nghĩ như thế này. Mẹ, con bị chơi đùa thành như vậy, con đâu còn mặt mũi nào trở về gặp mẹ. Thôi Nguyệt Lam nước mắt nước mũi ròng ròng mà nói. Thế nhưng là con đúng là vô tội mà. Vì vậy con mới cùng với Hạ Nhật Kỳ đi đến bệnh viện. Ánh mắt của Hạ phu nhân nhạy cảm quét qua dấu vết nhợt nhạt kia ở trên mặt của Thôi Nguyệt Lam. Thông qua xử lý, có lẽ đã sắp nhìn không ra rồi. Thế nhưng là Hạ phu nhân đã sai, sẽ không có chuyện gì có thể giấu giếm được đôi mắt của bà ấy. Thôi Nguyệt Lam một vẻ mặt ủy khuất khẽ gật đầu. Hạ phu nhân hít một hơi thật sâu nói. Xem trên phần con nói sự thật với mẹ, chuyện này cứ như vậy là được rồi. Hạ phu nhân từ nhỏ đến lớn chính là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn. Bởi vậy bà cũng sẽ không cảm thấy Thôi Nguyệt Lam bị người kia làm cái gì rồi thì liền không xứng đáng với con trai của bà nữa. Bởi vì bà đến nay đều là vô cùng tự tin mà nhận định Thôi Nguyệt Lam mới là người được chọn tốt nhất cho vị trí con dâu của bà. Ngày mai quay về Hạ gia, mẹ sẽ giúp con che giấu chuyện này. Ngày mai thật sự rất quan trọng, con đừng có chậm trễ đấy. Thuận lợi qua được cửa ải của Hạ phu nhân, đáy lòng của Thôi Nguyệt Lam đừng nói là đắc ý đến cỡ nào rồi. Đối phó được Hạ phu nhân, kế tiếp chính là phải đối phó với Thẩm Thất. Thẩm Thất hoàn toàn không biết được vụ án phức tạp này của Hạ phu nhân, Thôi Nguyệt Lam cùng với Trình Thiên Cát cũng hoàn toàn không biết bọn họ đã từng nhằm vào cô thiết lập một âm mưu. Thẩm Thất chỉ biết trước mắt cô phải bận rộn ứng phó với công việc của Hạ gia. Thẩm Thất đang chuẩn bị lái xe trực tiếp đi đến đại trạch của Hạ gia. Đi được nửa đường thì điện thoại của Hạ phu nhân gọi tới. Thẩm Thất, giúp một việc có được không? Thẩm Thất không ngờ được là Hạ phu nhân sẽ gọi điện thoại cho mình, lập tức có cảm giác hết sức lo sợ. Phu nhân, ngài có gì dặn dò? Tôi bây giờ đã ở trên đường rồi, đột nhiên quên lấy bàn chỉ ngọc hòa điền được đặt cho lão phu nhân. Có thể phiền cô thuận đường qua lấy cho tôi không? Tôi lần này mới tới thành phố Vinh, nhiều nơi cũng không có biết đường lắm. Giọng nói của Hạ phu nhân hiếm khi có sự nhu hòa. Thẩm Thất bỗng thở phào một hơi. Hôm nay nhiệm vụ của cô rất nặng, nói cái gì đều phải cho mẹ chồng của mình để lại một chút ấn tượng tốt. Dù là trước kia bà không thích cô đến cỡ nào, cũng muốn cho bà ấy không ghét. Vì vậy Thẩm Thất không chút do dự mà ngay lập tức trả lời. Vâng, mẹ cứ đưa địa chỉ cho con lập tức đi ngay. Hạ phu nhân hài lòng đưa địa chỉ giao cho Thẩm Thất. Cúp điện thoại, Thôi Nguyệt Lam ngồi bên cạnh tràn ngập mong chờ nhìn về phía Hạ phu nhân. Hạ phu nhân hừ lạnh một tiếng nói, cô ấy đã bị mẹ lừa qua đó rồi, tìm được người quen giới thiệu mấy tên lưu manh, động thủ lưu loát, trả giá không cao, đến lúc đó chụp được những tấm hình tàng tiệu cùng với Thẩm Thất, chờ đến lúc tiệc mừng thọ mới công bố. Tôi xem lão phu nhân còn có thể nào che chở cho Thẩm Thất không? Thôi Nguyệt Lam không nhịn được tâng bốc Hạ phu nhân mà nói, vẫn là mẹ tốt nhất đấy. Trình Thiên Cát dày vỏ khốn khổ nhiều ngày như vậy, nói không làm thì không làm, uổng lỡ mất cơ hội tốt như vậy. Hạ phu nhân nói, được rồi, đừng chỉ trích Thiên Cát nữa. Không phải là mẹ đã đền bù cho con rồi sao? Lúc con nói cho mẹ biết Thẩm Thất khi còn bé có một thanh mai trúc mã, mẹ liền nghĩ đến Nhật Ninh cũng đã từng nói nó muốn tìm một cô bé từng quen biết khi còn nhỏ. Ngay từ đầu mẹ đã không nghĩ tới liên kết với nhau, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Ngày đó lúc Nhật Ninh nói cho mẹ biết Thẩm Thất chính là cô bé mà nó muốn tìm, thì mẹ mới đưa ra hai chuyện này nghĩ đến cùng một chỗ. Chuyện này vốn là rất nguy hiểm, rất dễ dàng bị vạch trần ra đấy. Nghe được Hạ phu nhân tận hết sức lực thay Trình Thiên Cát giải vây, đáy lòng của Thôi Nguyệt Lam lại càng thêm không vui. Tuy rằng hiệu quả sẽ không được như nhau, thế nhưng là kết quả giống nhau là được. Chỉ cần Thẩm Thất bị người vũ nhục qua rồi, với cánh cửa của Hạ gia là tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự tồn tại của Thẩm Thất. Hạ phu nhân đắc ý nói, vì vậy chỉ cần Hạ Nhật Kỳ không nói ra chuyện cùng với con, vị trí của con không người nào có thể lay động. Thôi Nguyệt Lam bĩu môi một cái. Hạ Nhật Kỳ đương nhiên sẽ không nói, bởi vì căn bản chuyện này cũng không phải là do anh ấy làm ra. Nhưng bởi vì lúc đấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bốn người đàn ông kia sẽ không nhớ rõ mặt của cô nữa chăng? Sau này phải hạ bớt chút, không thể đi quán bar rồi, nếu không quá nguy hiểm. Thôi Nguyệt Lam âm thầm quyết định chủ ý, trên mặt liền một dáng cười như hoa mà nói, đúng vậy, may mắn là có mẹ tìm giúp cách đấy. Nhưng mà chỉ đơn giản như thế thì con cảm thấy rất không chút giận được đấy. Mẹ, con cũng muốn qua xem náo nhiệt. xem náo nhiệt cái gì chứ. Hạ phu nhân khinh thường nói, nhóm người kia ra tay không có phần nặng nhẹ, con cũng không sợ dơ mắt của con sao? Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đến đại trạch của Hạ gia thì hơn. Chỉ là muốn đi xem mà, yên tâm đi, con sẽ không chậm trễ việc chính đâu. Thôi Nguyệt Lam không ngừng cùng Hạ phu nhân làm nũng. Hạ phu nhân bị cô vướng víu đến không còn cách nào khác, cộng thêm Hạ phu nhân lại đặc biệt thiên về hướng Thôi Nguyệt Lam, vì vậy cũng liền đồng ý. Sau khi đem địa chỉ nói với Thôi Nguyệt Lam, Thôi Nguyệt Lam vui vui vẻ vẻ mà lập tức đi qua đó. Cơ hội tốt như vậy, muốn được xem Thẩm Thất bị người ta vũ nhục, cô làm sao lại có thể bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng đây? Thẩm Thất à Thẩm Thất, cô không phải luôn luôn cao cao tại thượng, rất kiêu ngạo đấy sao? Cô không phải vẫn luôn là dựa vào sự bảo vệ của bọn đàn ông, muốn làm gì thì làm đấy sao? Hôm nay thì cho cô nếm thử mùi vị bị người ta trơ mắt nhìn sự xấu mặt. Thôi Nguyệt Lam vừa liên tưởng đến ánh mắt của Thẩm Thất lúc bị ăn hiếp, vừa bất lực vừa tuyệt vọng, thì cả người liền thư thả lên rất nhiều. Cô thậm chí là không thể chờ đợi được, muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Thẩm Thất bị một đám đàn ông thấp kém cùng vũ nhục. Có lẽ là cô đã từng chịu đựng sự vũ nhục kia, bởi vậy cô vô cùng hy vọng Thẩm Thất cũng chịu nhục nhã còn nhiều hơn cô. Hình như làm như vậy thì Thôi Nguyệt Lam cũng đã từng chịu những áp lực và văng nhục kia sẽ bị xóa sạch biến mất vậy. Thôi Nguyệt Lam loại tâm lý này cùng xã hội bây giờ rất nhiều người cũng rất giống nhau. Đây là một loại tâm lý u ám vô cùng kỳ quái, chính là vô cùng không quen nhìn người khác tốt đẹp, phải ngấm ngầm hoặc là công khai hủy đi mới thoải mái. Loại người này lại quên mất, cho dù là hủy đi rồi, sự tốt đẹp của người khác cũng không tới phiên cô thăng tiến. Bây giờ Thôi Nguyệt Lam chính là như vậy. Cô luôn cảm thấy chỉ cần đã hủy đi đối phương, như vậy vị trí hạ phu nhân kia sẽ thuộc về cô. Thật là vô cùng tự tin. Thẩm Thất lái xe đến nơi mà hạ phu nhân chỉ định, thế nhưng đi vài vòng cũng không tìm được cửa tiệm kia mà hạ phu nhân nói. Thật kỳ lạ, có phải là cô nhớ nhầm chỗ rồi không? Thẩm Thất định gọi điện thoại hỏi thăm một cái hạ phu nhân có phải nhớ lộn chỗ rồi không, thì điện thoại còn chưa kịp bấm gọi qua, có người gõ cửa kính xe của cô. Thẩm Thất theo bản năng hạ cửa kính xe xuống, xin hỏi có chuyện gì sao? Đối phương đột nhiên từ bên ngoài duỗi tay ra, liền nắm lấy mặt của Thẩm Thất. Thẩm Thất theo bản năng hướng về phía sau né tránh, lúc này mới nhìn rõ trong tay đối phương lại cầm một chai phun xương. Thẩm Thất hoảng hốt theo bản năng liền cầm lên khăn quàng cổ che ở trên mặt, lập tức bù kín mũi miệng của mình, quả quyết nhấn lấy tay nâng hạ kính cửa lên. Kính rất nhanh nâng lên đem cánh tay của đối phương hung hãn mà kẹt ở trong xe. Cánh tay của đối phương bị kẹt một cái như vậy, chai phun xương ở trong tay rất nhanh liền rơi vào trong xe rồi. Thẩm Thất quyết đoán kịp thời nhanh chóng sang xe, kéo lấy người kia chật vật ra ngoài đi cách xa mấy mét mới dừng lại. Dừng xe, dừng xe! Đối phương nhìn thấy Thẩm Thất dùng hết sức mà sang xe, lập tức hoảng sợ. Tôi lầm rồi, tôi là người bắt nhầm Tiểu Tam đấy. Chiếc xe này là Tiểu Tam kia lái giống với chiếc xe của cô. Thẩm Thất nghe được đối phương nói như vậy thì nhướng mày nói. Anh không nhìn biển số xe sao? Thật xin lỗi, tôi cũng là người dưới tình thế cấp bách mới nhìn lầm thôi. Cô lái một chiếc xe tốt như vậy nhất định là người có tiền. Cô buông tha cho tôi đi. Đối phương bắt đầu không ngừng cầu khẩn. Tôi thật không phải là người xấu đâu, tôi chỉ là muốn bắt Tiểu Tam. Không biết cô đã kết hôn chưa? Nếu như cô đã kết hôn rồi, chồng của cô ở bên ngoài có người, trong lòng cô cũng nhất định là giận đến điên lên rồi. Ở đâu còn lo lắng xem biển số xe, đúng không? Tôi đã xin lỗi cô rồi, cô hãy bỏ qua cho tôi đi. Thẩm Thất thở dài một tiếng, cô buông xuống cửa sổ xe. Đối phương rất nhanh liền rút cánh tay ra khỏi cửa kính. Xem trên phần cô cũng chưa có bị thương, cũng bỏ qua cho đối phương, không cùng người ấy tính toán nữa. Trên thế giới này dù sao vẫn có rất nhiều người bị thương như vậy, bất kể là tâm linh hay là thân thể, dù sao thì vẫn là cùng đồng tình. Nếu như đối phương chỉ là đi bắt Tiểu Tam mà bắt lộn xe rồi, vậy cũng đừng có cùng đối phương tính toán nữa. Dù sao đối phương đã rất thảm rồi. Vì vậy Thẩm Thất cứ như vậy mà buông tha cho người này. Thẩm Thất ở chỗ này đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không dám ở lại đó quá lâu, nhanh chóng lái xe rời khỏi chỗ đó. Chờ sau khi Thẩm Thất rời đi, người kia vừa rồi có ý đồ bắt cóc Thẩm Thất, vẻ cầu khẩn ở trên mặt trong nháy mắt liền thu liễm. Từ chỗ tối đi ra mấy người đàn ông lôi thôi lếch thếch, thấp giọng bàn bạc. Làm sao bây giờ? Chúng ta không hoàn thành chuyện mà đối phương đã nhắn nhủ, tiền mà chúng ta lấy được cũng phải trả ra đây. Có người lập tức phản bác. Như vậy sao được? Chúng ta tiền cũng lấy rồi, sao có thể cứ như vậy mà không công mà nhả ra?